Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3492, chương 3493, cho ta ngoan ngoãn trên mặt đất đi. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lão giả nụ cười trên mặt, sớm đã biến mất không thấy, mà chuyển biến thành, là một loại kinh ngạc. Một loại đến chết đều khó có khả năng suy nghĩ cẩn thận giật mình cùng rung động. Thế cục phát triển, thật sự quá lại để cho hắn ngoài ý muốn. Hắn cái này dài dằng dặc trong năm tháng, dùng hoa ngôn xảo ngữ, không biết lừa gạt bao nhiêu người, lại để cho bao nhiêu người chết thảm ở này, đã trở thành hắn mai mối. Vì có thể thực hiện mục đích của mình, hắn cũng là đã hao hết tâm cơ. Hắn làm hết thảy, cũng là vì có thể một lần nữa đạt được một cỗ thân thể. Hiện tại, Thanh Lâm thành toàn hắn, cho hắn thân thể, hắn vốn tưởng rằng khả dĩ mượn cơ hội này, tướng Thanh Lâm tiện tay chém giết. Nhưng là bây giờ, rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy, dùng hắn cường đến lại để cho người khó có thể tưởng tượng thần thức chi lực. Điều khiển cái này một cỗ thân thể. Rõ ràng không cách nào đối với Thanh Lâm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này lại để cho lão giả thật sự quá khó mà đã tiếp nhận. Lão giả bởi vậy, còn đối với Thanh Lâm, sinh ra một loại lớn lao sợ hãi cùng rung động. Cảm giác đây hết thảy, thật là thật bất khả tư nghị. Hắn nguyên bản cho rằng, hết thảy đều tại chính mình trong khống chế. Thanh Lâm cũng đã bị hắn cho tính toán gắt gao, nhưng là bây giờ xem ra, chân thật tình huống căn bản không giống hắn nghĩ như vậy. Lão giả tự dưng sinh ra một loại bị người đùa bỡn cảm giác, mà càng thêm lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận chính là, hắn bị Thanh Lâm đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó, lại còn không biết, đây quả thực là một loại lớn lao bi ai, là một loại lớn lao sỉ nhục. Lão giả cũng bởi vậy, đối với Thanh Lâm, càng thêm sinh ra một loại dày đặc hận ý. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là dần dần trở nên lạnh lùng, trở nên âm tàn, hận không thể tướng Thanh Lâm cho tháo thành tám khối. Không nghĩ tới sao, người cảm thấy ta dùng chính là 7.000 năm, một đường theo một cấp bản đồ giết đến cái này tiên chiến chi địa. Tất cả đều là vận khí cho phép. Người thực đã cho ta tình huống của ngươi. Một chút cũng không biết. Không có 10 phần nắm chắc. Ta có làm sao dám đơn giản cho ngươi chế tạo cái này một cỗ thân thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm lại vẫn như cũ là vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem lão già. Hết thảy sớm đã đều ở nắm giữ bộ dạng. Hắn lời nói như vậy. Lập tức lại để cho lão giả càng thêm khó có thể đã tiếp nhận. Sống vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt đích nhân vật. Không biết làm sao hôm nay. Rõ ràng bị một cái chỉ có 7.000 tuổi người trẻ tuổi. Cho xếp đặt một đạo. Phải biết rằng nếu như lão giả niên kỷ nói ra. Số lẻ đều so Thanh Lâm niên kỷ muốn lớn. Đây đối với cái này một gã lão giả mà nói. Càng là một loại lớn lao bi ai, lại để cho hắn ha có thể thừa nhận. Tiểu tạp chủng, ngươi đến tột cùng cao cái quỷ gì? Nói mau, lão giả thật sự khó có thể đè xuống đáy lòng tức giận. Hắn nghiêm nghị gào thét, hỏi thăm Thanh Lâm sự tình chân tướng. Thanh Lâm lại đối với cái này căn bản không có đem làm chuyện quan trọng. Không chỉ có không có chút nào co quáp. Ngược lại là thảnh thơi đứng ở nơi đó, dùng một loại mây trôi nước chảy ngữ khí nói ra, thiệt thòi ngươi còn tự thành sống này bao lớn niên kỳ. Cảm tình vô số kỷ nguyên, đều bị ngươi sống ở cẩu thân lên, chẳng lẽ nói, ngươi đối với ngươi bây giờ này là thân thể, tự một điểm không có cảm thấy không đúng. Thanh Lâm vốn là một hồi quát lớn, sau đó lại là một hồi cười nhạo. Hắn dùng một loại rất là xem thường ánh mắt nhìn trước mặt lão giả. Lại để cho thứ hai hận không thể tìm kẽ đất nhi chui vào. Ngay từ đầu, lão giả còn vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng mà nghe được Thanh Lâm đằng sau một câu. hắn lập tức lại đem trong lồng ngực lửa giận cho cưỡng chế dưới đi. Cũng nhưng vào lúc này, lão giả bắt đầu vẻ mặt ngưng trọng kiểm tra nhục thể của mình, hy vọng có thể tìm được Thanh Lâm theo như lời không đúng chỗ. Thanh Lâm lại vẫn như cũ là vẻ mặt dáng tươi cười địa đứng ở nơi đó. Chế diễu đồng dạng nhìn xem lão giả, lại để cho thứ hai càng thêm cục xúc bất an. Được rồi, nghe người tự biên tự diễn, đem mình nói vô cùng kỳ diệu. Thật đúng là nghĩ đến ngươi có gì đặc biệt hơn người. Chưa từng nghĩ, cũng là một cái đồ ngốc. Thật không biết ngươi là sống thế nào như vậy một bó to niên kỷ. Thời gian rất lâu đi qua, lão giả đều không có phát hiện thân thể một hồi. Thanh Lâm lập tức một hồi không kiên nhẫn mở miệng, nói ra tình huống căn bản. Ngươi này là thân thể cho ta chỗ chế tạo, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đối với cái này một cỗ thân thể tự hoàn toàn không biết gì cả sao? Nói thiệt cho ngươi biết, ngươi cái này một cỗ thân thể căn bản không thể xưng là thuần túy thân thể. Ta tại chế tạo nó thời điểm, hoàn toàn này đây chế tạo thần binh thủ pháp tiến hành. Đây cũng chính là nói, ngươi này là thân thể hoàn toàn tự là một kiện binh khí, căn bản không thể được xưng tụng là thân thể. Cái này cũng là được ngươi phát ra động công kích, không cách nào suy giảm tới nguyên nhân của ta. Ngươi tuy nhiên thần thức chi lực siêu phàm thoát tục, nhưng là công kích của ngươi hay là muốn dựa vào thân thể mới có thể phát huy đi ra. Mà nhục thể của ngươi hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của ta, ngươi cảm thấy ngươi lại có thể nào đối với ta tạo thành tổn thương? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm là ở không muốn xem cái này đáng thương lão gia hỏa phạm mơ hồ. Hắn dứt khoát tự khai ân, nói cho hắn tình hình thực tế. Buổi nói chuyện nói rằng đến, nói người này lão giả sắc mặt là thanh một hồi bạch một hồi, nóng rát, đừng đề cập có nhiều khó chịu nổi. Lúc này trong quá trình, lão giả một mực tại nhìn chăm chú lên Thanh Lâm. Hắn một đôi mắt cũng hoàn toàn như là tại phóng hỏa đồng dạng, hận không thể tướng Thanh Lâm cho điểm rồi. Hắn thật là quá phẫn nộ rồi, sống một bó to tuổi rồi, rõ ràng bị Thanh Lâm cho như thế đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó, nhưng căn bản không có một điểm cảm giác. Cái này lại để cho lão già đều hận không thể một đầu chồng chết. Tốt, tốt, tốt. Lão già cảm xúc kích động, vẻ mặt nói ba cái tốt chữ, mỗi một chữ đều là nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ đều bao hàm lửa giận ngập trời. Lão giả lồng ngực kịch liệt phập phồng lấy, phẫn nộ, sỉ nhục, kinh ngạc, rất nhiều cảm xúc cùng một chỗ tập kích chạy lên não, lại để cho trong lòng của hắn lo lắng vô cùng, cảm xúc cũng nhận được lớn lao ảnh hưởng. Ta muốn biết ngươi mục đích làm như vậy là cái gì? Chẳng lẽ chính là vì làm nhục cùng ta? Một đoạn thời gian rất dài về sau, lão giả vừa mới khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng là lộ ra càng thêm âm tàn. Hận không thể tướng Thanh Lâm cho tháo thành tám khối. Nhưng là trong lòng của hắn là ở có quá nhiều nghi hoặc, quá nhiều nghĩ mãi mà không rõ. Bức thiết cần đạt được đáp án. Kỳ thật rất đơn giản, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm như cũ là mỉm cười mở miệng nói chuyện, đồng thời ý bảo lão giả hướng đối diện cái kia một tay ghế bành nhìn lại. Cái này trong một sát na, lão giả chợt tự sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Hắn dùng một loại vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Thanh Lâm, cảm giác mình hiện tại chỗ đối mặt hoàn toàn chính là một cái đáng sợ ác ma. Ngươi nói đây là tiên vị, ngồi trên đi về sau có thể thành tiên, như vậy ta liền cho ngươi đến tự mình thử một lần. Ngồi trên cái thanh này ghế bành, ngươi phải chăng thật có thể thành tiên? Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía lão già. Nói ra chính mình chân thật mục đích, dưới mắt Thanh Lâm, tựa hồ hết thảy đều ở nắm giữ, đối với toàn bộ sự kiện đều có được tuyệt đối quyền khống chế. hắn nhìn về phía lão giả, ánh mắt cũng là như vậy, dưới cao nhìn xuống, lại để cho lão giả hoàn toàn trở thành hắn một cái tù nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.